Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422 tinh hạch chắp tay nhường cho cậu. Chương 422 tinh hạch chắp tay nhường cho cậu ô. Gâu gâu, uông, ô ô, đại hắc Lý Húc cùng với Túc Như Thuyết lúc chạy tới. Thấy Hoắc Thăng cánh tay cao nâng. Nếu không phải Hoắc Thăng bỗng nhiên ra tay, tướng sĩ binh họng súng hướng nâng, chỉ sợ binh lính thương gia viên đạn mệnh không phải tang thi lợn rừng, mà là đại hắc. Chỉ thấy đại hắc đã là cực kỳ không vui. Thả màu đen đồng tử tràn ngập cực cường sát ý, chính hung tợn mà chết chừng mắt tên này binh lính, mà Túc Như Thuyết mang theo Lý Húc xuất hiện phi thường kịp thời. Nếu Lý Húc lại tối nay ra tiếng kêu đại hắc tên nói, chỉ sợ đại hắc đã là tướng sĩ binh, tính cả ngăn cản binh lính nổ súng bắn chết đại hắc Hoắc Thăng cùng nhau phát cục. Cũng hung hăng cắn đứt hai người yết hầu, nghe được Lý Húc thấp gọi. Đại hắc tuy là lòng có khó chịu, như cũ muốn xả đoạn cầm súng binh lính cổ, nhưng đang nghe đến Lý Húc gọi nó nháy mắt, đại hắc vội vàng đem đến khẩu tinh hạch nuốt cả quả táo dường như vội vàng nuốt vào bụng. Lập tức vui mừng nhằm phía Lý Húc. Túc Như Thuyết là cái người thông minh, lại há có thể nhìn không ra, cầm súng binh lính chân chính nhắm chuẩn cũng không phải tang thi lợn rừng, mà là đại hắc sự thật. Túc Như Thuyết giơ tay nhẹ nhàng một vỗ chính mang theo đại hắc Lý Húc bả vai nói. Tiểu Húc đem đại hắc mang đi, thì có nói mấy câu muốn cùng Hoắc giáo nói, ân, Lý Húc lập tức theo tiếng. Cũng đang chuẩn bị quay đầu mang đại hắc rời đi, nghe thấy phía sau truyền đến binh lính khí không. Thuận dường như nghẹn ngào tiếng hô, không được đi, ô, đại hắc tắc lại lần thứ hai không mau mà mắng khởi răng nanh. Cũng lại dùng tràn đầy sát ý đáng sợ ánh mắt hung tợn mà trừng hướng khẩn cầm súng binh lính, bởi vì giờ phút này, nếu không phải Hoắc Thăng vừa vặn che ở cầm súng binh lính cùng Túc Như Thuyết đám người gian, sợ là cầm súng binh lính lại muốn nâng lên trong tay thương. Dùng thương chỉ vào Túc Như Thuyết đám người, bức Túc Như Thuyết đám người ngoan ngoãn để lại, Hoắc giáo. Người ta nói lời này là cái gì ý tứ? Không có gì ý tứ. Túc đội trưởng, ngươi không phải muốn tìm ta nói chuyện sao? Như vậy hảo, ngươi trước mang ngươi người đi về trước, ta xử lý xong đội ngũ sự, sẽ lập tức đi tìm ngươi, hảo, vô luận là Túc Như Thuyết. Vẫn là Hoắc Thăng toàn như là cố ý không muốn để ý tới hô lớn, không được đi, binh lính dường như. Càng là hoàn toàn không tướng sĩ binh kêu gọi, để vào mắt, chỉ nghe binh lính kêu xong. Túc Như Thuyết cùng Hoắc Thăng hai người như cũ là các nói các. Mà Hoắc Thăng càng như là cố ý cùng binh lính làm trái lại dường như. Thế nhưng binh lính nói không được đi. Hoắc Thăng tác một hai phải Túc Như Thuyết đám người đi. Còn nói đợi chút sẽ tự mình đi tìm Túc Như Thuyết giáo. Không thể thả bọn họ đi. Bọn họ dưỡng đến kia chỉ xúc sinh ăn chúng ta vất vả đánh tới tinh hạch xúc sinh. Người kêu ai đâu? Nghe binh lính hướng Hoắc Thăng tố giác cáo trạng. Túc Như Thuyết vừa rồi chiết thân phải đi. Bỗng chốc quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn về phía binh lính. Cùng tồn tại tức hỏi lại binh lính nói, xúc sinh, người đặc sao còn mắng chửi người, người này xú, binh lính vừa rồi trả lời Túc Như Thuyết vấn đề, bỗng nhiên ý thức được Túc Như Thuyết lại là đang mắng hắn. Thế nhưng lợi dụng vừa mới hắn mắng cẩu nói, phản mắng hắn là xúc sinh, binh lính lập tức không cao hứng, đang chuẩn bị chửi Túc Như Thuyết, chỉ là binh lính chửi Túc Như Thuyết nói, không đợi mắng xong. Bất hạnh mặt không lọt vào trầm trọng một kích bang. Phanh, binh lính bị Hoắc Thăng xoay tròn cánh tay, bỗng nhiên thay đổi quá thân, hung hăng một quyền huy ở mặt, binh lính không khỏi mãnh chiều lui về phía sau hai bước. Cuối cùng thân mình một cái lảo đảo, rốt cuộc vẫn là hung hăng mà ngã ngồi ở mà, ngã xuống đất sau. Binh lính khóe miệng không khỏi tràn ra màu đỏ vết máu. Ánh mắt kinh ngạc mà nhìn xoay tròn cánh tay tàn nhẫn thưởng hắn một quyền. Lấy cứng rắn nắm tay hung hăng mà đem hắn đánh câm miệng giáo, là ngươi là đội trưởng. Vẫn là ta là đội trưởng. Ngươi nói được tính, vẫn là ta nói được tính. Giáo, ta, binh lính lẩm bẩm một câu. Tuy là tưởng lại cùng giáo theo lời cố gắng một phen. Mà khi binh lính tầm mắt cùng Hoắc Thăng lạnh băng làm cho người ta sợ hãi tầm mắt chạm vào nhau. Nháy mắt, binh lính rốt cuộc vẫn là lựa chọn gắt gao câm miệng ba. Không hề nói chuyện, Túc đội trưởng. Hôm nay sự, thật sự xin lỗi, trong chốc lát ta sẽ tự mình đi tìm ngươi thuyết minh việc này. Cũng sẽ tự mình hướng Đại Hắc nhận lỗi. Hiện tại, Hoắc Thăng nói, không khỏi đào hướng thân xuyên màu xanh lục quân trang túi tiền. Nhưng mà đào nửa ngày, Hoắc Thăng lại là túi ngượng ngùng cái gì cũng không có móc ra tới. Bất quá cũng may Hoắc Thăng đám người trước mặt còn hoành tam cụ tang thi lợn rừng thi thể, Hoắc Thăng lập tức tác động bước chân nhanh chóng đi đến tam cụ tang thi lợn rừng thi thể trước. Chỉ thấy Hoắc Thăng thúc dục trong cơ thể dị năng, bàn tay bỗng chốc nhảy ra một con giống tinh linh dường như linh động ngọn lửa. Ngọn lửa như là bị Hoắc Thăng dùng nhẹ phóng dường như bị từ Hoắc Thăng lòng bàn tay chuyển rời đến bị giết chết tam cụ tang thi lợn rừng thi thể. Ngọn lửa mới vừa chuyển qua tang thi lợn rừng thi thể. Hỏa tốc đem tam cụ tang thi lợn rừng thi thể đốt thành hôi, cho tàn bỗng chốc hiện ra ra ba viên. Tinh oánh dịch thấu tang thi lợn rừng tinh hạch tới, Hoắc Thăng nhanh chóng nhặt lên tinh hạch. Đi đến Túc Như Tuyết, Lý Húc cùng với Đại Hắc trước mặt, làm trò Lý Húc, Đại Hắc mặt, Hoắc Thăng đem tinh hạch để hướng Túc Như Tuyết nói. Đây là ta Hoắc Thăng tiểu đội vừa rồi đánh tới tinh hạch. Tuy là không nhiều lắm. Bất quá mong rằng Túc đội trưởng ngươi có thể nhận lấy. Hôm nay việc nói đến cùng là ta Hoắc Thăng lãnh binh ngũ phương. Lúc này mới suýt nữa dung túng thủ hạ binh lính trọng thương Đại Hắc ở Hoắc Thăng đưa cho chính. Mình tinh hạch, cũng thành khẩn mà xin lỗi khi, Túc Như Tuyết tắc lập tức ngã đầu nhìn về phía Đại Hắc. Đại Hắc thì tại ý thức được Túc Như Tuyết đầu tới do hỏi ánh mắt khi, ngã đầu nhìn về phía Lý Húc tỉ tỉ. Đại Hắc nói hôm nay sự như vậy tính, nó đương cái gì đều không có phát sinh quá, bất quá hy vọng Hoắc giáo có thể quản hảo thủ hạ của hắn người. Nếu lần sau lại phát sinh cùng loại hôm nay sự, cái kia dám can đảm đối nó nổ súng hồn đạm, sẽ không giống hôm nay như thế vận may, nó sẽ đem người nọ ăn tươi nuốt sống, Hoắc giáo. Đại Hắc nói, Tiểu Húc đã thế Đại Hắc truyền đạt đến đủ rõ ràng. Ta tưởng không cần ta lại lặp lại một lần đi. Không cần, đang nghe đến Hoắc Thăng không cần nói nữa ba chữ sau. Túc Như Tuyết cũng không có cùng Hoắc Thăng khách khí. Hoắc Thăng đưa tới tinh hạch, bị Túc Như Tuyết nắm lấy. Cũng ở chảo tiến tay đồng thời. Lại đổi tay giao cho Lý Húc tỉ tỉ. Lý Húc ở thu được Túc Như Tuyết ngạnh đưa cho hắn. Từ Hoắc Thăng trong tay tiếp nhận tinh hạch khi... Lý Húc không cấm hơi hơi có chút giật mình, giống như không biết đương như thế nào cho phải, nên như thế nào xử lý này ba viên tinh hạch dường như cấp Đại Hắc. Đây là Hoắc giáo bồi thường Đại Hắc nghe được Lý Húc gọi tỉ tỉ. Túc Như Tuyết lập tức giúp Lý Húc nghĩ kỹ rồi tinh hạch thuộc sở hữu. Nói cho Lý Húc, tinh hạch nếu là Hoắc Thăng bồi thường cấp Đại Hắc, muốn Lý Húc đem tinh hạch toàn bộ đút cho Đại Hắc. Lý Húc nghe nói. Không nói hai lời, lập tức đem mới vừa vào tay ba viên tinh hạch toàn bộ đút cho Đại Hắc thấy như vậy một màn. Thật đúng là đem nổ súng binh lính tức giận đến không nhẹ. Ở nổ súng binh lính xem ra sai thật sự rõ ràng là Đại Hắc. Là Đại Hắc đoạt sát tang thi lợn rừng trước đây, lại vẫn đoạt đi rồi bổn ứng thuộc về hắn Hoắc Thăng tiểu đội tang thi lợn rừng bạo sở hữu tinh hạch. Mà bọn họ giáo thế nhưng ngốc đến thật đem chính mình bổn tiểu đội vất vả đánh tới tinh hạch cháp. Tay nhường cho một cái cầu, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.